Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279 cuối cùng chi chiến. 11, Yến Vân mới đầu không tin Lãnh Mâu có thể đem toàn bộ ngầm cung điện đều hủy diệt. Rốt cuộc này cung điện cơ hồ cùng Nguyệt Ẩn Chi Quốc giống nhau đại. Lãnh Mâu lại lợi hại, cũng không có này bản lĩnh, nhưng hiện tại Yến Vân tin. Lãnh Mâu là không này bản lĩnh, nhưng hệ thống có, thời khắc kề bên bạo tàu bên cạnh không gian hệ đại ma pháp sư. Nói ra tay liền ra tay, rút ra ma pháp trượng, chiếu Yến Vân mặt chính là một cái không khí bom, nửa điểm không thương lượng, không khí bom chỉ là cái cơ sở ma pháp, cho nên chẳng sợ hiện tại Lãnh Mâu thanh kỹ năng, trang bị lan cơ hồ là toàn hôi trạng thái, hắn như cũ có thể dùng ra tới. Đồng dạng có thể sử dụng còn có hạng nhất chạy trốn chuẩn bị kỹ năng. Một khe lớn thuật, tục xưng thuấn di, không gian truyền tống, chỉ cần Lãnh Mâu còn có thể dùng một khe lớn thuật. Ở Vĩnh Dạ Thành, liền không có ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy hắn. Bảng vàng đệ nhất cũng không được, này kết quả chính là, Lãnh Mâu điên cuồng OOC, Vương Tử Nhân thiết băng đến hệ thống nổi trận lôi đình. Kia tiếng sấm đại đến xuyên thấu mặt đất thẳng tới ngầm cung điện. Yến Vân chọn mi, còn không có như thế nào. Tiểu đậu đinh nhóm sợ tới mức gào khóc. Một cái khóc, mỗi người khóc, tiếng khóc phối hợp tiếng sấm. Ồn ào đến Yến Vân sọ não đau. Lại xem chúng ta Vương Tử Điện Hạ, đứng ở một cây đoạn rớt cột đá thượng dơ lên cao pháp trượng tựa như hỗn thế ma đồng. Đối mặt lôi thần rung trời mà mặt không đổi sắc. Chỉ có cận thừa nhất rõ ràng, Lãnh Mâu sợ cái gì đều sẽ không sợ bị sét đánh. Hắn ở từ trước cái kia nhân vật sắm vai phó bản diễn hoa khôi thời điểm đã bị sét đánh thói quen. Không có lúc nào là không ở OOC, thừa dịp hai người đại chiến đương khẩu, chỉ diễm lại lần nữa cơ linh online, mang theo kinh hoàng tiểu đậu đinh nhóm cướp đường mà chạy. Go, go, go. Ác Long đánh lại đây lạp. A. Tiểu đậu đinh nhóm một bên chạy một bên khống chế không được mà khóc kêu. Khó tránh khỏi có chút tụt lại phía sau. Vô ý té ngã, liền từ vệ binh cùng các lão sư phụ trách cứu viện. Cũng may này đó đều là ma pháp trường học sinh. Không phải bình thường hài tử, chẳng sợ kinh hoàng thất thố cũng không đến mức thật sự bị dọa phá gan. Tuổi đại điểm hài tử đã cụ bị năng lực chiến đấu. Sẽ chủ động giúp các lão sư vội, duy trì trật tự, chiếu cố đệ đệ muội muội. Chỉ diễm nhìn ra được tới bọn họ đều bị giáo dưỡng rất khá. Trong đó không ngừng một cái xuyên qua chỉ diễm Ác Long, nói dối. Nhưng đều không có vạch trần. Lại nói bên kia, Trịnh oanh oanh một mình tiến đến ma pháp quang mang sáng lên chỗ. Nơi này chính trình diễn vừa ra đại chiến, Thanh Đằng đồng minh, Hoa Hồng giáo phái, hai bên các 20-30 cá nhân, đánh đến khí thế ngất trời. Trịnh oanh oanh không trước tiên xông lên đi, tránh ở cây cột sau quan vọng. Quan vọng không bao lâu, liền nhìn đến đối diện cách xa nhau 100 mét đoạn tường mặt sau dò ra cái đầu tới. Áo bào trắng, kia nhất định là nhiệm vụ nhắc tới chủ tế. Hoa Hồng giáo phái địa vị phân chia rõ ràng sáng tỏ. Xuyên áo đen chính là bình thường nhất thành viên. Hồng y muốn càng cao một bậc, tối cao cấp bậc đó là bạch y chủ tế. Nhưng vị này chủ tế tham đầu tham não xúc ở trong góc. Một chút mạnh nhất thần côn phong thái đều không có. Nếu Yến Vân đoán được không sai, hắn là đồng đội chi nhất, kia hơn phân nửa chính là lão thử. Trịnh oanh oanh trong lòng có định luận. Sau này lui vài bước ẩn ở trong bóng tối, chuẩn bị đường vòng cùng hắn hội hợp, nhưng nàng không đi bao xa, một đạo kiếm phong đột nhiên đánh úp lại, thiếu chút nữa tước hạ nàng mũ choàng. Nàng lập tức hồi phòng, nhìn đến người đến là cái tuổi trẻ kỵ sĩ, trước ngực đeo Thanh Đằng đồng minh huy chương, một chương phổ thông thông mà thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội phát hiện nàng. Là người chơi, pháp trượng chém ra, Trịnh oanh oanh dùng không thế nào thuần thục ma pháp, run tay lại ném xuống mấy viên ma pháp đạn châu, đạn châu rất nhỏ, quay tròn lăn đến đối phương dưới chân, chút nào không dẫn nhân chú mục. Giây tiếp theo, đạn châu nội ma pháp có hiệu lực, hóa thành màu đen đầm lầy. Đầm lầy chung còn có bạch cốt bàn tay vươn, bắt lấy kỵ sĩ mắt cá chân đem hắn đi xuống Tumersilka. Trường kiếm chạm ở trên xương cốt đem chi đánh nát, kỵ sĩ nhanh chóng từ đầm lầy bước ra. Trịnh oanh oanh tiếp theo luân phiên công kích rồi lại tới rồi. Người mang vô danh chi nhận cùng ngải lược đặc món đồ chơi dương hai đại vũ khí trịnh oanh oanh. Có lẽ mới là cái này phó bản trừ bỏ đường thấu ngoại. Cùng sắm vai nhân vật kiêm dung đến tốt nhất, nàng tuy rằng biến thành một cái ma pháp sư, nhưng chủy thủ cùng món đồ chơi dương rất nhiều tiểu đạo cụ cùng ma pháp sư thân phận cũng không. Như thế nào xung đột, huống chi nàng còn có tốt nhất gian lận khí, vạn vật áo choàng, kỵ sĩ đối này hơi hiện kinh ngạc, người này chiến đấu con đường không phải hoa hồng giáo phái phong cách. Người chơi, là ai? Kịch liệt chiến đấu ở các nơi khai hỏa, tình cảnh nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ là đường thố. Hắn rời đi rách bé nhỏ ra lúc sau lại ngay sau đó đi tìm Anna đại thẩm. Chính là con đường này cũng không tốt đi, nơi nơi đều là hoa hồng giáo phái cùng thanh đằng đồng minh người. Nguy cơ thật mạnh, hắn tưởng cấp cận thừa truyền tin, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp tìm được người. Nếu dùng truyền tin pháo hoa, vậy chỉ có thể truyền lại đơn giản nhất ước định tốt tiếng lóng hoặc chính mình phương vị. Không có biện pháp trực tiếp đem yêu cầu tìm kiếm người danh truyền lại qua đi. Đường thố một bên tránh né địch nhân, một bên thời khắc phòng bị lộ dịch thập bốn phản công. Bởi vậy tiến lên tốc độ cũng bị kéo chậm mơ siêu theo thời gian trôi qua. Hắn tinh thần hải đã bắt đầu phát ra cảnh báo. Nếu nói đường thấu nguyên lai kia phiến hải là một mảnh thâm trầm nhưng bình tĩnh hải. Không có cỡ nào dương quang tươi đẹp, nhưng cho người ta lấy vô hạn yên lặng cảm giác, kia hiện giờ hắn này phiến hải chợt vừa thấy muốn so dĩ vãng tươi đẹp rất nhiều. Sóng nước lóng lánh mặt biển giống xoa nát pha lê giấy gói kẹo. Càng sáng ngời, nhưng cũng càng yếu ớt. Đột nhiên, đường thố khóe mắt dư quang thoáng nhìn phía trước chỗ ngoặt chỗ nhảy ra vài đạo bóng người. Vội vàng nghiêng người nhảy vào bên đường một tòa dân trạch. Tránh ở trong phòng người hoảng sợ mà há to miệng sắp phát ra thét chói tai. Đường thố tay mắt lanh lẹ che lại hắn miệng, đêm này gõ vựng, tiếng bước chân từ xa tới gần, nghe đi lên ít nhất có 7-8 cá nhân. Đường thố đỡ người nọ ngồi xổm xuống. Thở phì phò một tay trống ở trên mặt đất, chờ đến tiếng bước chân hoàn toàn đi xa, lúc này mới một lần nữa đứng lên, đã có thể vào lúc này, đại não lại truyền đến một trận đau đớn, hắn kịp thời đỡ lấy vách tường, lắc lắc đầu, lại móc ra ống tiêm cấp chính mình tới một châm mơ siêu không đợi đau đớn giảm bớt. Hắn đi đến lu nước trước, dùng nước lạnh cấp chính mình rửa mặt, một mặt gương đồng liền treo ở trên tường. Đường thố hủy diệt trên mặt bọt nước ngẩng đầu khi, liền từ kia trong gương nhìn đến chính mình hiện tại bộ dáng. Hắn rõ ràng toàn bộ hành trình ở vào đi dây kéo trạng thái. Tinh thần căng chặt, nhưng sắc mặt lại không tái nhợt, tương phản, hắn đôi mắt thực sáng ngời. Sắc mặt hồng nhuận, tựa như cần cổ kia đóa hoa hồng giống nhau. Yêu dã diễm lệ, đường thố lại lần nữa xác định. Lộ dịch thập bốn thật là cái không giống người thường người. Đúng là hắn kia trương tự bức họa giống nhau. Tự bức họa vật phẩm miêu tả là, một cái anh tuấn người trẻ tuổi ở bên hồ nghĩ mình lại sót cho thân khi họa hạ bức họa. Lấy cung thế nhân chiêm ngưỡng, anh tuấn, nghĩ mình lại sót cho thân, chiêm ngưỡng, này đó từ ngữ tập trung xuất hiện, có thể thấy được vị này không ai bì nổi quân vương. Đối chính mình dung mạo cũng không phải bình thường tự tin. Từ cập này, đường thố hủy diệt trên mặt bọt nước, đang muốn rời đi, lại nhìn đến trong gương người đang cười. Hắn gợi lên khóe miệng, chỉ là như vậy một cái nhỏ bé độ cung, liền tà khí mọc lan tràn. Lộ dịch thập bốn, đường thố ngưng mắt, trong gương là thia đo mặt, cho nên đường thố không đến mức có chính mình xem chính mình phân liệt cảm. Nhưng này đại biểu cho hắn đối với lộ dịch thập bốn áp chế rốt cuộc xuất hiện cái khe. người hảo A, trong gương người đang nói chuyện. Thanh âm lại trực tiếp ở Đường Thố trong đầu vang lên. Nhưng Đường Thố cũng không tưởng nói với hắn lời nói. Liền như vậy lãnh đạm mà rời đi tầm mắt, lãnh đạm mà xoay người rời đi, giống như Lộ Dịch Thập bốn con là một đoàn không khí. Hắn nguyên bản muốn đi tìm Anna Đại Thẩm, nhưng đi ra môn hắn lại thay đổi chú ý, trực tiếp thay đổi tuyến đường đi Gilbert tiên sinh ra, bởi vì Lộ Dịch Thập bốn xuất hiện là cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn cần thiết mau chóng hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, mà hắn bỗng nhiên nhớ tới. Gilbert tiên sinh nơi đó lại cấp Anna Đại Thẩm tin, nàng vị kia ở Flan công quốc cầu học nhi tử, thác Gilbert tiên sinh mang về một phong thư nhà, Anna Đại Thẩm trừ bỏ đứa con trai này, không có vướng bận, đương tai nạn tiến đến khi, nàng khả năng sẽ không hướng trong nhà đi, mà là tưởng bắt được này phong thư, ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, nàng nghĩ đến nhất định là nhi tử, Đường Thố mục tiêu minh xác. Tiến lên tốc độ cũng nhanh hơn không ít, thậm chí không hề cố tình trốn tránh mọi người. Có Cận Thừa ở giữa điều hành, Thanh Đằng đồng minh sẽ không đối hắn hạ tử thủ, ngược lại có thể đem Đường Thố vị trí báo cấp Cận Thừa. Mà nếu là linh tinh hai ba cái hoa hồng giáo phái, Đường Thố có nắm chắc có thể ở trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ giết chết. Này so đường vòng mau đến nhiều, đang... Đường Thố xông thẳng tiến lên, một đạo ảo ảnh kiếm lung lay đối phương mắt, lại xoay người liên chạm hai người, giấu ở kiếm chiêu còn có ma pháp, kiếm chiêu ở minh, ma pháp ở trong tối, song trọng sát khí, vì phòng bị Lộ Dịch Thập bốn, Đường Thố không dám ra đại chiêu làm chính mình tiêu hao quá lớn. May mà hắn là Cận Thừa học sinh, từ nhỏ ở đầu đường đánh nhau cũng đánh thói quen. Phi thường biết dùng như thế nào nhỏ nhất sức lực tạo thành lớn nhất lực sát thương. Một quả băng chùy, một cái hỏa cầu, một mảnh lưỡi dao gió. Chỉ cần dùng đến hảo, chính là hảo chiêu. Đường Thố dùng thực chiến nói cho ngươi, như thế nào nhanh chóng giết địch, lại như thế nào ở trong thực chiến không ngừng sờ soạng ra tân biện pháp. Kế tiếp siêu tốc, như vậy tốc độ, nhường đường dễ 14 đều toát ra tiếc hận. Ra tay như vậy xinh đẹp, ta đều luyến tiếc giết ngươi, hắn nói. Ta giết nhưng đều là người của ngươi, Đường Thố rốt cuộc ở trong đầu trả lời hắn. Trong tay động tác lại không hàm hồ, từ địch nhân trong thân thể rút ra kiếm, tiếp tục đi phía trước. Bọn họ nhưng không tính, ta không có như vậy phế vật thủ hạ quả nhiên. Hoa hồng giáo phái chỉ là ngươi một cái ngụy trang, Đường Thố lại lần nữa khẳng định chính mình. Suy đoán, Lộ Dịch Thập bốn đem sống lại hy vọng lưu tại quyết định chi trên thân kiếm. Mà hoa hồng giáo phái tuần hoàn theo hắn di chí, kiên trì không ngừng mà nghiên cứu ma pháp trận, nghiên cứu thời gian chi giếng, làm nhiều việc ác, thành công mà đem mọi người lực chú ý đều dẫn đi. Không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi hoa hồng sẽ ở bạch kỵ sĩ gia tộc hậu duệ trên người sống lại. Ở Nam Đinh cách người đem kiếm đâm vào Lộ Dịch Thập bốn thân thể khi. Lộ Dịch Thập bốn liền biết, người này hậu đại, sẽ là một cái tuyệt hảo sống lại vật dẫn. Đây chính là Sicily đặc đại lục anh hùng A, đem bạo quân từ vương tọa chém xuống chân chính kỵ sĩ. Nàng có như vậy quang hoàn. Đủ để cho nàng đem quyết định chi kiếm nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống. Đó là một đóa thuần trắng nguyệt quý, có mỹ lệ nhất thuần túy nhất linh hồn, Lộ Dịch Thập bốn trong thanh âm lộ ra một loại mê luyến. Thưởng thức, người biết đương nàng thanh kiếm đâm vào thân thể của ta khi. Là loại cái dạng gì cảm thụ sao? Đường Thấu cự tuyệt trả lời, ta phẳng phất nhìn đến ta huyết tích ở nàng cánh hoa thượng. Từ kia một khắc khởi ta liền biết, kia đóa thuần trắng nguyệt quý sẽ một chút bị máu tươi nhiễm hồng. Cuối cùng biến thành nở rộ ở nửa đêm kiều diễm hoa hồng, Lộ Dịch Thập bốn dùng lệnh người than. Tiếc ngữ điệu miêu tả, phẳng phất ở niệm một đầu triền miên thơ tình, ca tụng trên đời này xinh đẹp nhất nữ lang, điên cuồng là khắc vào hắn trong cốt nhục, ngạo mạn còn lại là linh hồn phụ thuộc phẩm. Hắn so đồ sát vương triều bất luận cái gì một vị quân vương đều phải xuất sắc. Hắn rất tin điểm này, hoa hồng, một đóa căn bản không tồn tại không tưởng chi hoa. Nhưng Lộ Dịch thập bốn sắp muốn cho nó chân chính ra đời trên đại lục này. Đó chính là ta, chân chính hoa hồng, Đường Thố tỏ vẻ ta đã biết. Rồi sau đó hỏi lại, người biết ta giống nhau dùng hoa hồng làm cái gì sao? Lộ Dịch thập bốn rất tò mò. Làm cái gì, Đường Thố, viếng mồ mả, Lộ Dịch thập bốn. Người thật là cái đáng yêu hài tử liền sẽ lọt vào trừng phạt. Đây là Lộ Dịch thập bốn chuẩn tác, hắn thương tiếc trên đời này sở hữu hoa, nhưng tổng nhịn không được tưởng đem bọn họ hái xuống, bỏ vào bình hoa, bãi ở cửa sổ thượng ngày ngày xem xét, duy nhất tiếc nuối là bọn họ tổng hội khô héo. Thật gọi người thương tâm mơ siêu a. Gần chết địch nhân phát ra kêu thảm thiết, trừng mắt hai tròng mắt đối Đường Thố vươn tay, phảng phất muốn đem hắn cùng nhau kéo vào địa ngục. Đường Thố lại bổ một đao, dứt khoát lưu loát mà kết thúc hắn sinh mệnh, tinh thần trong biển lại cũng nghênh đón một đạo so dĩ vãng đều càng mãnh liệt công kích. Lộ Dịch thập bốn, ở trừng phạt cái này đáng yêu hài tử, thống khổ quá mãnh liệt, linh hồn phảng phất muốn sống sờ sờ bị xé thành hai nửa. Từ giữa khai ra một đóa hoa hồng tới, Đường Thố chống đỡ không được, quỳ một gối trên mặt đất. Tay lại còn gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, người vừa rồi nói hoa hồng giáo phái chỉ là ta một cái ngụy trang. Nhưng cái này ngụy trang không hảo sao? Lộ Dịch thập bốn cười hỏi hắn, sinh hoạt quá đến quá mức an nhàn, liền sẽ mất đi nguy cơ cả mơ siêu không có tà ác, nơi nào tới thổ nhưỡng cho các ngươi mở rộng chính nghĩa. Phải không? Đường Thố hít sâu một hơi, chống kiếm một chút đứng lên. Kia Augustine đâu, người còn nhớ rõ hắn sao? Amaya đâu, người cũng còn nhớ rõ sao? Này thật đúng là hai cái xa xăm tên, Lộ Dịch thập bốn lời nói giữa dòng lộ ra hồi tưởng. Amaya là một cái thực tốt bằng hữu, nhưng hắn luôn là phản đối ta đem hoa thải hạ, đối với ta toát ra đau thương thần sắc, ta cũng biết hắn một ngày nào đó sẽ phản bội ta. Nhưng ta như cũ không có giết hắn. Người biết hắn cho ngươi trên thân kiếm lưu lại chúc phúc. Tên gọi là gì sao? Cái gì? Đường Thố uống xong một lọ trị liệu dược tề. Tiếp tục đi phía trước đi. Kêu ai ca, không biết ngươi có hay không xem qua. Năm đó ta ở Bí Hồ Tiểu Trụ khi, từng viết quá một quyển sách gọi là Hồ Thượng Bí Văn. Quyển thứ 2 chương 3, đã kêu làm ai ca, tinh linh ai ca, tấu vang với tự nhiên minh khóc là lúc. Là cuối cùng chuông cảnh báo, tuy rằng có cái không lớn cắt lợi tên, nhưng ở sở hữu chúc phúc bên trong, này thuộc về tối cao chờ một bậc, hơn nữa phi vương thất không thể sử dụng. Đường Thố xem qua, nhưng không có nhìn kỹ, đối này ấn tượng không thâm mơ siêu mà Lộ Dịch thập bốn nói. Chậm rãi lâm vào hồi ức, ta cùng với hắn mới gặp thời điểm, hắn là vương tử, ta cũng là vương tử. Dựa theo lễ nghi, hắn yêu cầu đại biểu tinh linh vương đình vì ta chúc phúc. Mà ai ca kỳ thật không nên ở suy xét trong phạm vi. Tại đây phía trước chúng ta chưa bao giờ gặp qua, không có nói qua một câu. Về hắn vì cái gì tuyển cái này, ta sau lại hỏi qua hắn nguyên do. Nhưng hắn lắc đầu, cũng nói không nên lời vì cái gì, thẳng đến ta quyết ý ném đi chúng thần sơn. Ta mới hiểu được, này hết thảy có lẽ đều là chú định, nói tới đây. Cho dù là Lộ Dịch thập bốn, đều không khỏi thoát ra một tia nhớ lại cùng đau thương tới. Mà Đường Thố làm duy nhất người nghe, vẫn luôn chưa từng dừng lại chính mình bước chân. Rốt cuộc, Gilbert tiên sinh ra xuất hiện ở phía trước, Đường Thố tránh ở lùn tường sau, lại lần nữa lấy ra văn hiểu minh thuốc an thần chát chính mình một trận. Rồi sau đó nói, người nếu quyết ý ném đi chúng thần sơn, hẳn là nhất không tin số mệnh, kia lại nói như thế nào hết thảy đều là chú định đâu. Như vậy thoạt nhìn, người cũng bất quá như thế, giọng nói rơi xuống, không đợi Lộ Dịch thập bốn có điều phản ứng. Đường Thố lập tức trèo tường mà ra, lùn tường sau chính là Gilbert tiên sinh ra tiểu viện, Đường Thố chợt sát ra, giống như liệp báo chụp mồi. Mũi kiếm đó là kia răng nanh, đâm thẳng địch nhân cổ động mạch, thiên thần A, Anna đại thẩm đang bị vây ở trong xe ngựa, trong tay nắm chặt mang huyết thư tín. Địch nhân trường kiếm kém một giây liền phải chát phá nàng trái tim. Nàng kêu sợ hãi, liền nhìn thấy xe ngựa trên đỉnh rơi xuống một người tới đem nàng cứu. Đừng sợ, Đường Thố Tế ra huy chương, Thanh Đằng đồng minh, Anna đại thẩm sống sót sau tai nạn. Vì thế kích động đến rơi nước mắt, hai mắt đẫm lệ trong mông lung nàng nhìn Đường Thố mặt. Kích động chi tình không biết nên như thế nào biểu đạt. Nhịn không được ở trong lòng cảm thán, thiên thần A, này thật đúng là bị ngài chiếu cố hài tử, cỡ nào xinh đẹp anh tuấn một khuôn mặt. Hết chương.